Chương 618, La Hán xuất thủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hòa ảnh chi thần thông hệ thống chương 618, La Hán xuất thủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu bạch cốt tinh mà ủ dù mà kịt xù bạ xạ trong lòng cười lạnh, cũng không bối rối. Hắn hết sức rõ ràng, Phật giáo sớm tại Tây Du trên đường an bài đông đảo Bồ Tát cùng La Hán, mỗi cái quan đều an bài nhất định nhân thủ, bảo đảm Tây Du chi lù an toàn. Lần này, Tôn Ngộ không bị đuổi đi, nhưng bạch cốt tinh vẫn chưa có chết, Phật giáo tất nhiên sẽ phái cao thủ trước tới cứu viện. Bạch cốt tinh thực lực không yếu, thái ớt kim tiên trung kỳ tu vi, mà Sa Ngộ Tịnh cùng chư bát giới chỉ là thái ớt kim tiên sơ kỳ mà thôi, không phải bạch cốt tinh đối thủ. Dựa theo ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thôi toán, lần này, hắn sẽ bị bạch cốt tinh bắt đi, mà chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh sẽ trốn đi một cái, sau đó trước đi cứu viện. Nếu là trước đi tìm Tôn Ngộ không cứu viện, cái kia không thể nghi ngờ hơi chậm một chút, cho nên lớn nhất có thể là phụ cận một tên La Hán hoặc là Bồ Tát trước tới cứu viện. Lúc này, bạch cốt tinh chiếm cứ thiếu nữ thể xác đi tới. Dừng lại. Sa Ngộ Tịnh ngăn cản thiếu nữ, ngươi là ai? Thiếu nữ nói ra, ta là ở trên núi gia đình, trong nhà có phụ mẫu, lần này đi ra hái quả tử, đang chuẩn bị về nhà, trông thấy mấy vị sư phụ tựa hồ không có ăn đồ vật, chuyên tới để đưa chút trái cây. Trên núi gia đình, chư bát giới thì thầm vài câu, rất nhanh hỏi thăm, cô nương, người mẫu thân có phải hay không coi là chống quải trượng, phụ thân là không phải gầy teo, ngậm một cây thuốc phiện đấu thiếu nữ nói ra, đúng vậy à, chẳng lẽ các ngươi gặp qua ta phụ mẫu sao? Lúc này, chư bát giới trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, mà sang Ngộ Tịnh một mặt đỏ bừng. Thiếu nữ lại nói tiếp, mấy vị sư phụ, ăn chút trái cây a. Sang Ngộ Tịnh chần chờ một chút. Hắn ngược lại là có chút tin tưởng Tôn Ngộ Không, nếu là Tôn Ngộ Không nói tới là thật, cái kia trước mắt cái này thiếu nữ thì là yêu quái, nhưng nếu là Tôn Ngộ Không nói sai, đây chẳng phải là oan uổng người tốt. Chư bát giới không tim không phổi, vừa vặn đói bụng, đoạt lấy đến một cái apple, chuẩn bị ba tờ đầu ăn. Ngay tại lúc chư bát giới cắn được apple thời điểm, apple đột nhiên biến thành một đầu đốm đen rắn. A, rắn chư bát giới giật nảy mình, liền tranh thủ rắn ném xuống. Lúc này, thiếu nữ cười lên ha hả, rán, ăn ngon không? Chư bát giới nhìn qua thiếu nữ, tràn đầy nộ hỏa, ngươi là yêu quái, nguyên lai chúng ta hoan uổng đại sư huynh. Rất nhanh, chư bát giới cầm lên đinh ba, Sa Ngộ Tịnh lấy ra mình vũ khí hàng ma bảo trượng. Nhị sư huynh, ngươi bảo vệ sư phụ, ta đến đối phó cái này yêu quái. Sa Ngộ Tịnh nói, chư bát giới bản liền không muốn cùng cái này thực lực cao cường yêu quái đánh nhau. Sa Ngộ Tịnh đề nghị vừa vặn như hắn nguyện, thế là đi tới ủ rù mạ kịt xù bạ xạ bên cạnh, dùng pháp lực che lại ủ rù mạ kịt xù bạ xạ, mập mạp thân thể ngăn tại phía trước. Bạch cốt tinh nhìn qua Sa Ngộ Tịnh lạnh hừ một tiếng, không có Tôn Ngộ Không, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta? Bạch cốt tinh theo tay khẽ vẫy, đầy trời bạch cốt tinh hàng lâm, tạo thành một đạo cao trăm trượng xương người. Bạch cốt tinh đứng tại xương người phía trên, khống chế xương người nhất đao chạm lần sau. Vang một tiếng, Sa Ngộ Tịnh bị nhất đao chạm bay, đại địa rạn nứt. Rất nhanh, một cỗ yêu phong đem ủ rũ mạ kịt xù bạ xạ cuốn đi, lại đem thụ thương Sa Ngộ Tịnh cuốn đi. Chư bát giới thấy tình thế không ổn, vội vàng thi triển túng địa kim quang phi độn thoát đi. Cái này túng địa kim quang chính là thiên cương tam thập lục biến một chủng thần thông biến hóa. Mặc dù chư bát giới chỉ thấy được này môn thần thông một phần tinh túy, nhưng luận tốc độ lại so bạch cốt tinh phải nhanh, cho nên bạch cốt tinh đuổi không kịp. Bạch cốt tinh bắt lấy Sa Ngộ Tịnh cùng ủ rũ mạ kịt xù bạ xạ về sau, phân biệt giam giữ tại hai cái trong phòng giam. Đường Tăng, ngươi muốn bị thịt kho tàu, vẫn là hấp? Bạch cốt tinh cười hỏi thăm. A Di Đà Phật. Ủ rũ mạ kịt xù bạ xạ nhắm mắt lại, hoàn toàn lờ đi bạch cốt tinh. Lúc này, bạch cốt tinh ra lệnh một tiếng, người tới, đem Đường Tăng mang xuống, rửa sạch sẽ, sau đó dầu chiên. Một bên khác, chư bát giới trốn sau khi đi, suy nghĩ đi tìm đại sư huynh Tôn Ngộ Không, nhưng tưởng tượng này vừa đến vừa đi, lại thêm thuyết phục đại sư huynh, đoán chừng trở về sư phụ đều bị yêu tinh đã ăn xong, ngay cả canh đều uống cạn. Thế là liền chuẩn bị đi cứu viện Quan Âm Bồ Tát đi. Đi không bao lâu, hai vị La Hán đột nhiên hàng lâm. Trông thấy cái này hai tên La Hán, chư bát giới xoay người cung kính nói, nguyên lai là Tĩnh Tọa La Hán cùng Quá Giang La Hán hai vị tôn giả. Thanh Ngồi La Hán cùng Quá Giang La Hán là Phật giáo thập bát La Hán bên trong hai vị, thực lực viễn siêu La Hán, tu vi cũng đều là thái ớt kim tiên trung kỳ. Chư bát giới, ta chờ chính là dâng Phật tổ chi mệnh, chuyên tới để am hiểu cứu ngươi sư phụ. Tĩnh tọa La Hán nói ra. Vừa nghe đến Tĩnh tọa La Hán, chư bát giới đại hỉ, vội vàng nói, đa tạ hai vị, chúng ta mau cho nở dê lên đường nở dê đi, muốn không phải vậy ta sư phụ liền bị yêu quái ăn. Rất nhanh, hai vị La Hán mang theo chư bát giới, chạy tới Bạch Hổ lĩnh Bạch Cốt Cung. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đến. Chư bát giới cùng hai vị La Hán không dám thi triển đại chiêu, sợ đánh chết Đường Tăng, thế là Tĩnh tọa La Hán hô lớn, Bạch Cốt phu nhân, nhanh mau thả Đường Tăng. Bạch Cốt Cung Bạch Cốt Tinh nghe được Tĩnh tọa La Hán âm thanh, lập tức bay ra Bạch Cốt Cung, vừa thấy được hư không bên trong hai tên La Hán, lập tức giật mình, lại là Tĩnh tọa La Hán cùng Quá Giang La Hán, gặp. Cái này hai tên La Hán tu vi đều cùng nàng tương đương với, bất quá Phật giáo công pháp chuyên môn khắc chế nàng công pháp, chân chính chiến đấu, nàng không phải Tĩnh tọa La Hán cùng Quá Giang La Hán đối thủ, một khi hai tên La Hán liên thủ, nàng thậm chí sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hai tên La Hán vừa nhìn thấy Bạch Cốt Tinh, phảng phất thấy được vô số Bạch Cốt cùng oan hồn, nhất thời cả giận nói, yêu nghiệt, muốn chết lúc này, Tĩnh tọa La Hán cùng Quá Giang La Hán xuất thủ. Vô tận Phật quang bao phủ cái này một phương đại địa, đem Bạch Cốt Tinh kéo vào một cái khác thiên địa, dạng này chiến đấu liền không sẽ liên quan đến Bạch Hổ Lĩnh. Muốn không phải vậy bọn hắn cái này cái tầng thứ chiến đấu đủ để đem Bạch Hổ Lĩnh hóa thành cho tàn, cái kia Đường Tăng vô cùng có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Bạch Cốt Tinh cùng hai tên La Hán đại chiến, chư bát giới thì tiềm nhập Bạch Cốt Cung. Bạch Cốt Cung trong ngược lại là có không ít tiểu yêu quái, đối phó cái này chút tiểu yêu quái, chư bát giới một bàn tay có thể chụp chết nhất đại phiến. Giết chết đông đảo tiểu yêu, chư bát giới cứu ra ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ cùng xa ngộ tịnh, thoát đi Bạch Cốt Cung, đồng thời cách xa Bạch Hổ Lĩnh. Nơi xa, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ, chư bát giới cùng xa ngộ tịnh nghỉ ngơi. Nhị sư huynh, ngươi nói hai vị kia La Hán có thế không thể giết chết cái kia Bạch Cốt Tinh, xa ngộ tịnh hỏi thăm.